Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 4. Tống Đường trong lòng ngực này chỉ mèo con quá mức dính người. Ái làm nũng, còn bá đạo, ở Minh Nguyệt Cửu xem ra còn không có cái gì dùng. Phá hư năng lực nhưng thật ra nhất lưu. Miêu Mễ thoạt nhìn lông xù xù, đáng yêu là đáng yêu, nhưng là này phân đáng yêu chỉ có thể xa xem, hắn lại sờ không được, không thể sờ tiểu miêu yêu đều không phải hảo miêu yêu. Bởi vì cái này duyên cớ, chỉ cần kia chỉ mèo con không ở Tống Đường bên người. Minh Nguyệt Cửu liền cấp Tống Đường tăng ca thêm giờ giảng bài, làm nàng mau chóng học được triệu hồi ra mặt khác càng vì cường đại phụ trợ thức thần. Đề nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ bị kia chỉ mèo con hắn, xúi dục hiện trường. Sau đó liền cho hắn kéo càng nhiều cừu hận, bởi vì cái này duyên cớ, Minh Nguyệt Cửu trụ địa phương, còn sẽ xuất hiện chết xà, thậm chí là tung tăng nhảy nhót lão thử. Phải biết rằng hắn cái này trong viện có rất nhiều chính là thức thần. Chu Tước chỉ là một trong số đó, loại này dơ hề hề tiểu sinh vật. Căn bản là không có khả năng xuất hiện ở hắn cư trú địa phương. Yên lặng xử lý rớt này đó rác rưởi lúc sau, Minh Nguyệt Cửu cảm thấy sự tình không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn bổn ý vẫn là vì Tống Đường suy nghĩ, này trong đó tồn tại quá nhiều hiểu lầm mơ siêu vì Tống Đường hảo. Minh Nguyệt Cửu riêng tìm cơ hội ở Tống Đường đi nấu ăn thời điểm. Đêm này chỉ mèo con ngăn ở nửa đường thượng. Hắn lợi dụng pháp thuật ở mèo con trước mặt thiết cái chắn, mạnh mẽ mà đem đối phương chặn lại xuống dưới. Sau đó bắt đầu tâm bình khí hòa cùng này chỉ ghen ghét tâm rất mạnh miêu yêu giảng đạo lý. Ngươi không thể luôn là như vậy bá chiếm nàng. Ta không phải muốn cùng ngươi đoạt ý tứ. Ngươi vẫn luôn nói như vậy. Tống Đường liền không có biện pháp ở âm dương thuật thượng càng tiến thêm một bước. Nếu đụng tới nguy hiểm thời điểm. Ta không có chú ý tới mà ngươi lại không ở, ngươi có hay không nghĩ tới cái kia tình huống sẽ có bao nhiêu không xong, hắn thừa nhận này chỉ. Mèo con đích xác có không tồi phá hư năng lực, nhưng là thế giới nhân loại xa xa muốn so yêu tưởng tượng phức tạp nhiều. Rất có khả năng có người lợi dụng miêu tập tính, tỉ như nói mộc thiên liệu linh tinh đồ vật, đêm này chỉ miêu yêu dụ dỗ đến một bên. Sau đó bọn họ lại đơn độc đối phó Tống Đường, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, miêu yêu sơ sẩy trong nháy mắt, địch nhân liền khả năng lấy đi Tống Đường tánh mạng. Đây là một cái yêu ma quỷ quái hoành hành thời đại. Một mặt dựa vào người khác bảo hộ là vô dụng, Tống Đường nếu lựa chọn làm một cái thường xuyên cùng yêu ma quỷ quái giao tiếp âm dương sư, liền nhất định phải nỗ lực dựa vào chính mình năng lực trở nên càng cường. Nàng thiên phú kỳ thật so với hắn tưởng càng thêm hảo. Không nên vẫn luôn phí thời gian, lãng phí thời gian, Minh Nguyệt Cửu nói, nếu ngươi là thật sự thích nàng, ngươi hẳn là biết cái gì mới là vì nàng hảo, lời hắn nói vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Này chỉ miêu công kích tư thái hơi chút thả lỏng một ít. Liền ở Minh Nguyệt Cửu nhẹ nhàng thở ra thời điểm, này chỉ miêu yêu lập tức dùng lợi chảo xé rách kết giới. Từ hắn bên chân nhảy qua đi, chạy tới Tống Đường nơi trong phòng, Minh Nguyệt Cửu xem này chỉ miêu nhảy đến Tống Đường trong lòng ngực. Bốn con chảo chảo bò hảo, lập tức liền thuần thục bá chiếm nó chính mình lãnh địa. Mà nguyên bản cầm lấy triệu hoán phu Tống Đường lại đem đồ vật buông. Nàng duỗi tay sờ soạng đặt ở trên bàn một phen tiểu lược. Bắt đầu cấp nhà mình dưỡng mèo con thuận mao, nhìn trước mắt một màn này. Minh Nguyệt Cửu đã không biết nói cái gì cho phải, cảm tình hắn vừa mới đối với này chỉ miêu đều là ở đàn gảy tai châu. Tận tình khuyên bảo một đại đoạn đều là nói vô ích. Phía trước tiểu miêu yêu tạm dừng xuống dưới, cũng không phải ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, mà là đang tìm kiếm cơ hội, đánh bại kết giới yếu ớt nhất địa phương. Minh Nguyệt Cửu nhịn không được lắc đầu, này chỉ miêu mễ tranh sủng cũng không sai. Dù sao cũng là yêu, vẫn là chỉ tiểu miêu, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, làm việc toàn bằng bản năng, chính là Tống Đường làm chủ nhân, lại một chút cũng không biết khắc chế. Một cái kính dung túng nó, quả thực là mẹ hiền chiều hư con, tiểu miêu yêu quá nhỏ, hơn nữa giới tính căn bản là không biết, Minh Nguyệt Cửu liền căn bản liền không có hướng nam nữ phương hướng tưởng. Minh Nguyệt Cửu than thở khí, thật sự là lấy này một người một miêu không có cách nào. Lắc đầu lúc sau rời đi phòng, chuẩn bị đi trong viện tiếp tục huấn luyện Chu Tước, đãi ở trên cây Chu Tước vỗ cánh. Đối hắn trợn trắng mắt, ta mới không cần phải ngươi cái này gà mờ tạp mao hồ ly tới huấn luyện. Đem ngươi âm dương thuật nỗ lực luyện hảo lại nói, ngươi nhìn xem ngươi thiết kết giới như vậy nhược tiểu miêu. Đều có thể dễ dàng đem ngươi kết giới đánh vỡ, như vậy không có bản lĩnh còn dạy dỗ đồ đệ đâu. Nàng xem là lầm người con cháu còn kém không nhiều lắm mơ siêu nàng đã từng nguyện trung thành vương. Là một cái cỡ nào cường đại nam nhân, nhìn xem hiện tại cái này âm dương sư, trong thân thể bạch chảy cường đại hồ yêu huyết mạch, Minh Nguyệt Cửu chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị kia chỉ chán ghét miêu yêu cùng nhà mình thức. Thần hung hăng mà chọc mấy đao, hắn lại bắt đầu vùi đầu khổ luyện trận pháp cùng chú ngữ. Mà ở trong phòng, Minh Nguyệt Cửu không có nhìn đến địa phương, kia chỉ làm nũng giải đủ rồi tiểu miêu. Đem một chồng không phù chú đẩy đến tống đường trước mặt. Ý bảo nàng triệu hoán thức thần, tống đường sửng sốt một chút, bật cười nói, hảo hảo, cảm ơn ngươi quan tâm mơ siêu, nàng cầm lấy phù chú, tiếp tục bắt đầu nếm thử triệu hoán. Đáng tiếc thời điểm, nàng vận khí phía trước một ít đều là thực nhược tiểu yêu quái. Đặc biệt nhỏ yếu cái loại này, tùy tiện tới cái gì gà mờ âm dương sư. Liền dễ dàng giải quyết bọn họ, này đó nhỏ yếu yêu quái ở địch nhân trước mặt căn bản là bất kham một kích. Càng đừng nói đối phó mặt khác yêu ma quỷ quái hiểu rõ. Đại khái triệu hoán 100 chương phù chú, tống đường trong cơ thể linh lực hao hết, nàng cuối cùng thành công triệu hồi ra không ít thức thần. Bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước du cơ hồ đem toàn bộ nhà ở đều cấp chiếm đầy. Kế tiếp chính là cùng này đó thức thần câu thông, bất quá không đợi tống đường nói chuyện, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện an an tĩnh tĩnh chờ đợi hồi lâu miêu yêu rốt cuộc ra tay. Nó hình thể biến to ra thật nhiều lần, dựa theo thực lực quản thúc nàng triệu hồi ra tới tiểu yêu quái. Lông xù xù phân một tổ, đây là sẽ tranh sủng nguy hiểm phần tử, muốn nghiêm thêm quản giáo, lớn lên xấu, tỉ như nói. Thủy hồ, cũng chính là hà đồng, chia làm một tổ, xinh đẹp yêu quái một tổ, vô luận nam nữ, đều ở một bên, đẹp cùng hình thù kỳ quái yêu quái ở bên nhau, sẽ phóng đại bọn họ mỹ mạo, hắn không thể làm chúng nó chiếm được cái này đại tiện nghi. Yêu quái nhiều như vậy, thực lực tương đối nhược, liền tương đối dịu ngoan nhát gan, Nguyên Thanh Minh nói như thế nào tới, chúng nó liền như thế nào tới. Nhưng là cũng có một ít tính tình táo bạo căn bản là không nghe lời. Miêu yêu một móng vuốt chụp qua đi, các yêu quái liền héo, tống đường nhìn này một phòng héo đầu ba não yêu quái. Cùng đoạt nàng quyền chỉ huy mèo con, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mới hảo. Cuối cùng nàng chỉ là bế lên mèo con, khen nó nói, làm được rất tuyệt, vất vả ngươi, miêu miêu. Bị nàng khen miêu yêu đặc biệt hưng phấn cọ cọ cọ. Cái đuôi giống tiểu cẩu dường như, lay động cái không ngừng, liền ở tống đường buồn rầu xử lý như thế nào nàng này đó triệu hồi ra tới thức thần thời điểm. Trong viện có khách nhân tới bái phòng, chuẩn xác mà nói, là tìm Minh Nguyệt Cửu làm buôn bán hộ khách, tống đường đem phù chú tạp đi ra ngoài, tiểu yêu quái nhóm một đám ở nàng trước mặt biến mất. Hẳn là về tới thuộc về chính mình địa phương, nàng ôm miêu yêu đi ra ngoài, nhìn đến Minh Nguyệt Cửu bày ra hắn kia trương cực kỳ giàu có lừa gạt tính gương mặt. Lần này tới cửa khách nhân ăn mặc hoa lệ gấm vóc. Từ sống trong nhung lụa khuôn mặt tới xem, hẳn là một cái quý tộc, đối phương một mở miệng, tống đường liền khẳng định người này thân phận, các nàng cư trú cái này địa phương thành chủ, ta lần này tới. Là hy vọng âm dương sư đại nhân tiếp thu ta ủy thác. Đuổi đi dây dưa con ta yêu ta, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, ta hiện tại điên cuồng ngủ gà ngủ gật. Nếu ta không ngủ nói, hẳn là con có thể có cái ngắn nhỏ nhị căn. A, ngủ rồi liền, sẽ tới rạng sáng đổi mới. Các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngày hôm qua đã quên hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Kết quả hôm nay sự tình thật nhiều. Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.